rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này, thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Phải Lòng Oan Gia đến từ tác giả Diễm My. Và anh Sa tin chắc đây sẽ là một bộ truyện mang đến rất nhiều điều bất ngờ, rất nhiều tình tiết mới mẻ sẽ xảy đến. Và như chúng ta đã biết thì ở phần cuối của tập truyện trước thì Viễn đã tiết lộ về quá khứ giữa anh và Hảo. Dường như trong quá khứ thì cả hai người họ đã từng quen biết nhau, thậm chí là nảy sinh tình cảm với nhau nữa. Thế nhưng mà không hiểu là vì lý do gì Hảo lại quên đi điều đó. Ở tập truyện ngày hôm nay sẽ có một kế hoạch rất lớn xảy đến, và thông qua kế hoạch này toàn bộ thân phận của Viễn sẽ được tiết lộ. Và đồng thời cũng chính kế hoạch này sẽ đẩy Viễn đến với một tình huống vô cùng nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của anh. Vậy thì kế hoạch đó là gì? Và thân phận của Viễn là ai? Công việc của anh đang làm ra sao? Vậy thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sậu. Và hiện tại thì bộ truyện Anh Đến Cùng Cơn Mưa đang dần bước vào giai đoạn kết và rất nhiều tình tiết hấp dẫn cũng đang xảy đến. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Phải Lòng Oan Gia, tác giả Diễm My qua giọng đọc của anh Sa. Chỉ một câu nói đó thôi mà tim tôi hóa mềm nhũn, cơ miệng cứng lại, không nói thành lời. Lúc này thì Viễn từ từ đến gần rồi ôm lấy tôi. Hai cánh tay của tôi vẫn buông thõng không đáp lại. Hảo à, không biết là vì lý do gì em lại quên tất cả mọi chuyện như vậy. Thế nhưng bây giờ gặp lại, đừng xa nhau nữa, được không em? Tôi nhớ em lắm. Tôi biết là em nghĩ gì, em sợ gì. Thế nhưng mà chúng ta chỉ sống một lần trong đời, thế hà cớ gì không sống thật với chính mình hả em? Viễn ôm tôi ôm rất lâu, ôm cho đến khi tôi phát hiện ra rằng 4 năm bên Mạnh, tôi chưa từng sống cho chính tôi. Tôi luôn lo sợ rằng Mạnh sẽ bỏ tôi, sẽ cướp tít từ tay của tôi. Tôi không dám thể hiện cảm xúc của mình. Vui buồn gì đều đè nén vào trong. Tôi không dám làm gì cả. Có phải là tôi đã để lỡ quá nhiều thứ, để lỡ cả một mối tình trẻ thơ? Sắp tới có thể là sẽ hơi vất vả đấy. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Vào thay đồ đi, giờ hết cả rồi đấy. Thấy tôi vẫn không nói gì cả thì Viễn véo má của tôi. Thế hay là muốn tôi thay giúp đấy? Cũng được, tôi không ngại tí nào đâu. Tôi nghe đến đây thì đỏ cả mặt, đánh vào ngực của Viễn. Anh điền á? Tôi tự thay, anh đi ra ngoài đi. Sao thế? Em ngại á? Mặt đỏ lên cả rồi đấy, nhìn đáng yêu quá. Tôi chọn ở lại. Tôi không biết là quyết định đó là đúng hay sai. Lần này thì tôi nhất định sẽ sống cho chính bản thân tôi. Tôi nghe Viễn nói rằng Mạnh sau khi bị giải về đồn chỉ bị phạt hành chính bởi vì tội cố ý xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Nhưng mà Viễn bảo Mạnh sẽ không dám đến phiền tôi nữa. Ừ thì tôi nghe anh ta vậy. Cuộc sống cứ trôi đi và chân tôi cũng đã đi lại bình thường. Mọi việc trong nhà đều có thể tự làm. Kể từ hôm đó chị Tuyết cũng không đến đây lần nào nữa. Và mọi thứ thì im ắng đến kỳ lạ. Tôi và Viễn thì phải nói thế nào nhỉ? Tình cảm cũng không rõ ràng. Yêu hay không yêu, nó cứ mơ hồ ở một trạng thái lấp lửng. Thế nhưng mà càng ngày thì những va chạm thường nhật, đôi lúc tôi cảm thấy tim mình đập mạnh. Giống như hôm nay vậy. Tôi đến kỳ kinh, bụng thì đau dữ rồi, không làm được gì cả. Những lần như thế thì tôi phải cắn răng chịu đựng mà làm việc. Thế nhưng khi sống với Viễn, khi nhìn thấy tôi nhăn nhó thì liền ra sức hỏi tôi. Em sao vậy? Khó chịu đâu á? Tôi không sao. Anh cứ đi ra ngoài đi. Tôi ôm bụng, chịu những cơn đau cuồn cuộn, mồ hôi trên trán cũng đổ ra nườm nượp. Một lúc sau đó thì Viễn đi vào. Sau đó còn có một người trung niên nữa. tay xách chiếc cặp với nói. Đây là bác sĩ Hải, cứ để ông ấy khám cho em. Tôi tròn mắt. Tôi có bị sao đâu mà lại khám chứ. Chỉ là... Thật đúng là ngại để nói ra những từ đó, tôi cúi mặt ngập ngừng. Bên tai đã nghe Viên nói tiếp. Cô ấy đến ngày kinh nguyệt đấy, đau bụng từ sáng đến giờ. Phiền ông xem và kê thuốc cho cô ấy. Được rồi, cô nằm thẳng người ra, vén áo lên để tôi khám. Thực ra mà nói, tôi vẫn cứ cảm thấy sao sao ấy. Có một chút không quen với sự quan tâm quá mức này. Có lẽ cuộc đời của tôi đã chịu quá nhiều cực khổ. Thế nên sung sướng một tí thôi thì lại có một chút chưa quen. Viễn nhìn thấy tôi vẫn chưa làm theo. Thế nên ngồi xuống giường, kéo chân tôi thẳng ra. Rồi thì tiện tay vén áo tôi lên. Hành động thì nhanh và vô cùng dứt khoát. Bác sĩ Hải lấy ống nghe đặt vào bụng tôi, đưa tay vỗ vỗ vào bụng mấy cái. Một lúc sau đó thì tháo ống nghe ra mới hỏi. Đau bụng kinh là dấu hiệu bình thường, nhưng mà tôi sợ thấy dưới bụng cô ấy có cái gì đó cứng cứng. Tốt nhất nên vào viện để khám. Trước mắt tôi kê một ít thuốc uống tạm. Sau đó thì bác sĩ Hải mở cặp lấy một ít thuốc đưa cho Viễn, rồi chỉ cho anh các liều lượng. Sau đó thì hai người đi ra ngoài. Cảm thấy hơi lâu, Viễn vẫn chưa vào. Tôi thì lại muốn uống chút nước, chứ cổ họng bây giờ khô quá. Thế là ngồi dậy đi xuống nhà. Vừa đến cầu thang đã nghe cuộc nói chuyện của hai người họ. Cậu liều quá. Làm như vậy thì khác nào tuyên chiến với lão đại hả Viễn? Không còn cách khác. Tôi sớm đã chuẩn bị. Cuộc chiến này trước sau cũng phải xảy ra. Sớm một chút cũng chẳng sao. Nhưng mà cẩn thận vẫn hơn. Lão đại là một con hổ lâu năm. Đầu óc thì có sạn rồi. Điểm yếu duy nhất, ánh tuyết. Nhưng mà lần này thì cậu dứt khoát như thế, tôi e là... Tôi biết. Tôi đã tính kỹ rồi. Điều mà tôi lo bây giờ chính là Hảo. Tôi muốn nhờ ông bảo vệ cô ấy. Và nếu như lần này tôi thất bại, hãy đưa cô ấy sang nước ngoài sinh sống. Giấy tờ cần thiết, tôi đã nhờ Cường sắp xếp sẵn. Được rồi. Cậu cứ yên tâm đi. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Người của cậu điều tra vụ Hàng bị lộ đến đâu rồi? Cảnh sát đánh hơi được, tốt nhất nên áng binh một thời gian đi. Viễn lắc đầu. Chưa có kết quả. Tôi nói thật, cậu nên xem lại nội bộ. Lần này tính toán kỹ như vậy, nhưng mà vẫn bị dò dỉ thông tin ra ngoài. Chỉ có thể cảnh sát đã gài tay trong vào đây. Chúng ta có nổi sán trà trộn vào rồi, Viễn à. Viễn nghe xong xoay lưng lại. Vì vậy nên lúc này tôi nhìn thấy rõ mặt của anh ra sao. Bóng lưng Viễn to, mang cả một bầu trời tâm sự. Tôi vẫn không đoán được là ai cả. Tâm, Tiến và Cường đã theo tôi rất lâu, nhiều lần vào sinh ra tử. Muốn nghi ngờ thì cũng thật khó khăn. Cô nói như vậy, thế nhưng mà ắt hẳn trong lòng đã có chủ đích. Vậy thì mong cậu sáng suốt, sớm trả được mối thù. Tôi về trước. Cảm ơn ông. Bác sĩ Hải xách cặp ra về. Viễn thì vẫn đứng ở đấy, hai tay đút vào túi quần, hướng nhìn ra cửa sổ. Sao bây giờ tôi lại thấy Viễn có gì đó rất khó hiểu. Đúng là chuyện của bọn người này thật sự làm cho người khác đau não. Tôi đi xuống, nghe bước chân Viễn quay đầu lại, đi đến dìu tôi. Còn đau nhiều không? Cứ ngồi vào bàn đi, tôi lấy nước và thuốc cho em uống. Viễn cẩn thận lắm. Viên thuốc thì to như vậy, bẻ ra làm đôi, bởi vì Viễn sợ tôi bị nghẹn. Uống đi, tôi để sẵn viên cạo rồi đấy. Uống xong thì ăn vào sẽ không đắng đâu. Tôi lại nhìn Viễn bằng ánh mắt tò mò. Tôi sợ thuốc, Viễn cũng biết. Tôi thích ăn kẹo sau mỗi lần uống thuốc, Viễn cũng biết. Cái gì thì anh ta cũng biết cả. Lòng tôi lại có một chút so sánh, phân vân. Đây, há miệng ra ăn kẹo nào. Xong rồi lên phòng đi. Tôi lấy nước ấm chườm cho em. Viễn à, cảm ơn anh. Viễn mỉm cười, là một nụ cười gian manh. Tôi không làm việc không lợi ích bao giờ cả đâu. Khi mà em khỏi rồi thì nhất định phải đền cho tôi đấy. Vừa nói thì đôi mắt lại dịch chuyển xuống, đôi gò bồng đào trắng mút. Cái tên Viễn này, muốn gì đấy? Này, anh nhìn gì thế? Anh biến thái quá rồi đấy nhá. Tôi chỉ biến thái với mình em thôi. Tôi không còn gì để nói với Viễn nữa, thật sự cạn lời. Thật may là Tít rất ngoan, thế nên thấy tôi đau như thế không mè nheo hay làm núng, chỉ ngồi chơi với những món đồ chơi Viễn mua. Còn bé cũng thôi hỏi về Mạnh và không đòi về nhà nữa. Đến chiều tối, Viễn đưa toàn bộ giấy tờ của tôi cho tôi. Tôi ngạc nhiên. Ở đâu anh có vậy? Xem lại đi, có đúng là của em chưa? Đúng rồi, chứng minh thư, sổ tiết kiệm, rồi cả điện thoại di động nữa. Tất cả đều nằm ở đây. Đúng là của tôi rồi. Nhưng mà sao anh lấy được vậy? Chuyện tôi muốn thì phải được thôi. Tôi nghe xong thì bĩu môi. Cao ngạo quá rồi đấy. Viễn lại tiếp tục đưa tôi một mẩu giấy, là giấy ly hôn có cả chữ ký của Mạnh. Hắn ký rồi. Ngày mai thì tôi sẽ mang lên tòa giải quyết sớm. Và tuần sau tôi đưa em sang Singapore. Sang đấy làm gì? Tôi có biết nói tiếng bên đấy đâu. Đi du lịch, vé đã đặt rồi. Cái tên Huỳnh Chi Viễn này, muốn làm là làm, không hỏi ý kiến tôi gì cả. Mà tôi cũng không nghĩ Mạnh lại đồng ý ký giấy dễ dàng như vậy. Tại hay là anh ta bị Viễn ép buộc. Nhưng mà thôi cũng mặc kệ đi. Miễn sao lấy lại được giấy tờ, miễn sao thoát khỏi những tháng ngày địa ngục bên anh ta là tôi mãn nguyện lắm rồi. Ngày hôm sau thì Viễn lái xe đưa tôi đến tòa án nộp giấy. Viễn nói gì đó với họ mà các cuộc phân xử sau này tôi không cần đến dự. Hình như là ủy quyền cho một người khác đến thay tôi. Lúc về thì Viễn ghé vào một cửa hàng quần áo, bảo tôi lựa ít đồ để đi du lịch. Từ trước đến giờ thì tôi được vào những nơi sang trọng thế này đâu. Bây giờ thì nhìn mình chẳng khác gì một đứa nhà quê lên thành phố, chả giống ai cả. Viễn nhìn thấy tôi cứ lờ ngờ thì đích thân lựa chọn. Cái nào cũng bảo tôi thử đến nỗi tôi mệt cả người ấy. Thôi, tôi không thử nữa đâu. Cái nào anh cũng không lên tiếng, thì rốt cuộc, anh muốn gì đấy? Viễn nói với nhân viên. Gói tất cả lại. Cả cái đó nữa. À đúng rồi, cả dép nữa. Chọn đôi nào dễ đi không cần cao quá. Tôi nghe xong thì há hốc. Anh mua hết á? Viễn à, không cần như vậy đâu. Tôi nghĩ chỉ tầm 2 hoặc 3 bộ là được rồi. Tôi không cần nhiều như vậy đâu. Tôi... Không sao đâu. Em không thích có thể không mặc gì cả. Tôi rất sẵn sàng. Bất cứ lúc nào đấy. Nhân viên đứng xung quanh thì cười tủm tỉm. Tôi lừa mắt với Viễn. Vớ va vớ vẩn. Anh nghiêm túc tí đi. Tôi nghiêm túc mà, phải nói là rất nghiêm túc đấy. Tôi luôn trong tình trạng sẵn sàng. Lúc nào thì súng cũng có đạn để bắn. Tôi đưa tay bịt miệng của Viễn lại. Ôi trời đất ơi, anh ta có cần phải nói oang oang như vậy không? Thật đúng là điên hết thuốc chứa. Mua xong quần áo cho tôi rồi thì quay sang chọn cho Tít. Viễn rất có khiếu thẩm mỹ, phải nói là chọn rất đẹp. Mẫu nào Tít mặc lên cũng rất xinh. Xong xuôi thì chúng tôi thanh toán để ra xe trở về nhà. Khi vừa bước ra khỏi cửa hàng, Viễn liền ôm tôi nép vào bên trong. Hảo à, cẩn thận. Bên tai của tôi đồng thời có tiếng đùng đùng của súng nổ, những viên đạn bắn vào cửa kính vỡ vụn. Viễn đẩy tôi vào trong, sau lưng của anh. Sau đó thì nhanh chóng lấy ra khẩu súng ngắn, lên đạn bắn trả. Những tiếng đùng đùng nổ ra liên tục, người người hoảng sợ, chạy túi bụi la hét. Ồn ào nhốn nháo cả một khu phố. Bản thân tôi cũng hoảng sợ không kém. Họ bắn nhau chẳng khác gì phim hành động trên TV. Thế nhưng đạn này là đạn thật đấy. Chỉ cần không cẩn thận tí thôi thì trổ trời ngay. Những viên đạn bay vào những ô cửa kính nứt nẻ, vỡ nát. Tít thì sợ quá khóc toáng cả lên. Tôi phải ôm lấy con bé vào lòng rồi bịt tai nó lại. Mà ngay cả đến tôi còn sợ hãi muốn chết. Huống gì con bé mấy tuổi đây? Còn mẹ nó chứ. Đông như vậy á? Viễn vừa thay đàn vừa nói. Viễn à, bây giờ phải làm thế nào đây? Tôi sợ quá. Thế một mình anh có đấu lại được không? Yên tâm, Chưa thì được em, tôi không chết đâu. Anh, lại còn đùa được. Áp sát vào tôi. Cái bọn tép diêu này, dám vờn ông á. Hành động của Viễn cực kỳ nhanh, điều luyện đến nỗi một người bình thường như tôi phải chói mắt, há hốc kinh ngạc. Không dám nghĩ, một tay xã hội đen tốc độ lại nhanh nhẹn đến như vậy. Viễn lấy thêm một khẩu súng nữa, hai tay cầm hai khẩu súng, bắn lại bọn chúng. Thanh âm thì vang vọng điếc cả tai. Đại ca, em đến rồi đây. Chính là tên hôm trước gọi tôi là chị sâu đi mà. Mà tôi nhớ không nhầm thì người này tên là Tiến. Hắn ta bỗng nhìn từ đâu xuất hiện, nhanh nhẹn, nép người vào một góc cùng Viễn chống trả. Bọn họ cùng nhau đấu đến khi bọn kia rút lui thì mới nhún vai. Chạy hết rồi á? Chán nhỉ? Vừa khởi động một tí thôi. Đại ca, anh có sao không? Chị dâu sợ xanh mét cả mặt rồi kìa. Đại ca nên dạy cho chị ấy một khóa đi. Viễn nghe xong thì quay sang tôi, một tay kéo tôi vào lòng trấn an. Không sao đâu, chúng nó đi cả rồi. Mà cái bọn này ở đâu ra vậy? Hình như là người của chị Tuyết anh à. Người bọn chúng muốn nhắm đến là chị dâu. Em thấy bọn chúng cứ lờn vờn trước nhà anh ấy. Cô ta lại muốn gì đấy? Chuẩn bị hàng xong hết chưa? Rồi à. Và đúng nhanh sắp xếp. Đang đợi anh Cường về hành động ngay. Được rồi, cứ làm như tôi sắp xếp đi. Tôi đi trước. Tiến gật đầu. Dạ vâng, đại ca cẩn thận. Lái xe về nhà, Viễn bảo tôi sắp xếp quần áo. Tôi thắc mắc. Đi đâu á? Ừ. Viễn nới lỏng một cúc áo, lộ ra vòm ngực rắn sỏi. Bây giờ tôi mới để ý trên đấy có một hình xăm nhỏ, nhưng mà không đọc được là chữ gì, bởi vì hình như là chữ Thái thì phải. Viễn ngồi cạnh tôi, khe vuốt mái tóc. Tôi thì hơi nhích người ra. Viễn lại mặt dày, dịch chuyển theo tôi. Ngồi yên đi. Tôi đã thịt em, bây giờ đâu mà lo như vậy. Viễn, anh nói chuyện đàng hoàng tí đi. Thế bây giờ không đàng hoàng á? Anh chả khi nào nghiêm túc cả ấy. Tôi không thích như vậy đâu. Với con tôi đang tuổi phát triển, anh ăn nói như vậy nó nghe được, thắc mắc đấy. Rồi biết trả lời sao đấy. Viễn cười, nụ cười rất đẹp và ấm áp, giống như ánh nắng mùa đông vậy. Thế chả nghiêm túc. Tôi đã ăn em lâu rồi, không để đến bây giờ vẫn chưa sơ múa được gì đâu. Thế hay là... Tên biến thái Viễn chăm chăm nhìn vào bầu ngực của tôi. Mặc dù tôi mặc đồ rất kín đáo, nhưng bởi vì bầu ngực quá khổ cứ nhô ra, Viễn nhìn mà tôi cảm thấy mắt của anh ta sắp rơi ra ngoài. Tôi đưa tay ôm lấy ngực đẩy anh ta ra. Anh đừng có nhìn nữa. Tôi đánh anh bây giờ đấy. Đồ điên, bệnh hoàn háo sắc. Viễn nghe xong thì bật cười xoa đầu tôi. Được rồi, không đùa, không đùa nữa. Đừng giận nhé. Tôi hứa với em, nếu như việc lớn chưa thành thì tôi nhất định không chạm vào em đâu. Huỳnh chi Viễn tôi, nói được làm được. Ừ thì Viễn hay nói những câu đại loại như vậy. Và cũng đúng là anh ta chưa làm gì tôi cả. Em soạn quần áo đi. Đáng nhẽ thì tuần sau chúng ta mới đi Singapore. Nhưng mà tôi có chút việc đột xuất. Em cứ sang đó trước. Xong việc thì tôi sẽ sang. Chiều mai tôi đem ra sân bay. Tôi ngước mắt nhìn Viễn. Thế anh không đi với tôi á? Cường sẽ đi cùng em. Xong việc tôi sẽ bay qua sau. Em yên tâm đi. Cường là đàn em của tôi. Không phải. Tự dưng anh bảo tôi sang đấy du lịch làm gì? Ở đây cũng được mà. Viễn à, đợi anh xong việc rồi chúng ta đi luôn. Không được. Tại sao thế? Hay là mẹ con tôi cứ về quê? Chứ tôi có biết gì đâu mà đi du lịch. Tôi về Quảng Bình, về thăm mẹ và em tôi. Viễn bây giờ đứng dậy, khuôn mặt nghiêm túc chứ không còn nhây nhây nữa. Anh ta đi đến cửa sổ, vén tấm rèm lên, nhìn ra bầu trời xanh thẫm, sau đó quay vào và nói với tôi rằng: em không thể về quê, rất nguy hiểm đấy. Tại sao? Em còn ở Việt Nam ngày nào sẽ nguy hiểm ngày đó. Yên tâm đi, tôi sẽ sang tìm em. Tôi hứa đấy. Tôi nghe câu chuyện của Viễn và bọn họ cũng đoán biết bọn họ sắp làm một việc rất lớn, rất nguy hiểm. Tôi hỏi, anh định làm gì? Có thể nói cho tôi biết được không? Nghe đến đây thì Viễn thở mạnh. Không gian giờ đây chỉ có tiếng thở của Viễn. Anh từ từ đi về phía tôi. Tôi đang đứng lên để lấy quần áo. Viễn luồn tay vào eo tôi, rồi ôm lấy. Việc rất quan trọng. Em không nên biết sẽ tốt hơn. Cứ đợi tôi nhé. Người của Viễn rất thơm. Nó không phải hương thơm của mùi nước hoa, mà là mùi hương cơ thể. Không quá nồng. Nó đơn giản là hương thơm nhẹ nhàng, nhưng mà cũng đủ để khoang mũi của tôi vô cùng thoải mái. Viễn à, tôi không muốn đi. Tôi ở lại với anh có được không? Không được đâu. Nguy hiểm lắm. Em không sợ sao? Tôi... Không phải là tôi không sợ, nhưng mà tôi vẫn muốn ở lại. Tôi không biết phải nói như thế nào cho đúng với tâm trạng của tôi lúc này. Nửa thì muốn đi, nửa thì muốn ở lại. Và nó cứ lập lờ, lưng chừng, không giải thích nổi. Thật ra là bản thân đang muốn điều gì đây? Đừng lo lắng, tôi sẽ tìm em. Chúng ta còn rất nhiều việc chưa làm. Nghe tôi đi. Em sang đó trước, sắp xếp ổn thỏa bên này. Tôi sẽ bay qua ngay. Viễn à, việc anh làm có nguy hiểm không? Sao mà tôi thấy bất an quá? Hay là... Viễn lại siết chặt thêm một chút nữa. Vòng tay ôm tôi mạnh hơn, anh nói. Không thể không làm. Đó là sứ mệnh, là trách nhiệm. Sau này thì tôi sẽ nói cho em hiểu. Bây giờ thì em soạn quần áo đi. Tôi về phòng tắm. Bữa trưa cứ để tôi làm cho. Tôi đành nghe theo sự sắp xếp của Viễn, mở tủ lấy quần áo cho vào vali. Quần áo mới mua thì đem cho vào máy giặt. Xong xuôi mới quay ra ăn uống. Tiết hôm nay cứ mãi chơi không chịu ngủ. Tôi có nói thế nào thì cũng nhất mực chơi với chú Viễn. Tôi đành mặc kệ chú cháu nó. Đi vào phòng, ủi sẵn quần áo của Viễn. Rồi thì sẵn tay lo dọn nhà. Tôi sắp đi rồi, thế nên làm được cái gì thì cũng nên làm. Buổi chiều hôm ấy tôi nấu nướng. Hôm nay tôi muốn nấu nhiều một chút, ngon hơn một chút. Cuối cùng thì một bàn đầy ô thức ăn được sắp ra bàn. Viễn hỏi, sao hôm nay nấu nhiều vậy? Sao thế? Thương tôi đến như vậy cơ á? Tôi không thừa nhận, bĩu môi tôi nói, anh đấy chỉ có tự tin là giỏi thôi. Tôi nấu tôi ăn, để mai mốt sang đấy tôi thèm, không được ăn những món Việt Nam nữa. Viễn nhìn mâm cơm rồi bảo, có thật không? Sao mà toàn những món tôi thích vậy? Sao thế? Cứng miệng á? Mà sao lúc nào anh cũng cứ muốn trêu tôi thế nhở? Anh nhìn tôi không được á? Viễn đột ngột xiết lấy vòng eo của tôi, kéo tôi mạnh vào người của anh. Viễn cao, thế nên khi nói chuyện thì tôi phải ngước nhìn lên. Lần này tôi đành quát anh ta bởi vì cứ thích là ôm ấp tôi tự tiện như vậy. Thế nhưng mà khi khuôn mặt vừa ngẩng lên thì chạm ngay vào đôi môi mềm mại của Viễn. Rất mềm và rất thơm. Viễn lại còn nhảy đến nỗi cắn nhẹ vào vành môi của tôi một cái. Tôi thì ngây ngốc, người luống cuống, dứt khỏi nụ hôn bất ngờ đó. Quay mặt một bên rồi quát Viễn. Sao tự dưng cúi mặt xuống làm gì vậy? Rõ là... Viễn xoay mặt tôi lại. Thế làm gì đỏ mặt như vậy? Chỉ là hôn thôi. Nó đã kịp mút mát gì đâu. Anh... Anh đúng thật là không có liêm sỉ đấy. Tít nó nhìn cái kìa. Làm gì cũng phải để ý chứ. Tôi mà không có liêm sỉ á. Nếu như không có liêm sỉ thì giờ này đã gửi hàng nghìn con giống vào bụng của em rồi đấy. Thế em thấy tôi có đàng hoàng không? Tôi chưa từng thấy ai giống như Viễn, nhây và lầy lội hết sức. Tôi nghĩ là dân xã hội lúc nào cũng phải ngầu mới đòi được nợ chứ. Còn Viễn thì tính tình cứ ương ương dở dở ấy, chả giống ai cả. Thế mà cũng làm được đại ca cũng tài đấy. Thôi ăn đi, nguội cả rồi đấy. Nói với anh chỉ tổ thêm bực bội thôi. Ngày hôm nay không được ngủ trưa, thế nên ăn cơm xong thì Tít nói buồn ngủ. Tôi đưa con bé lên phòng đánh răng sạch sẽ, rồi cho con lên giường. Tít thì dễ ngủ lắm. Vừa nằm xuống tí xíu thôi, đã chìm ngay vào giấc ngủ. Tôi đợi con ngủ sâu giấc thì mới xuống nhà ăn. Lúc này tôi ăn nốt bát cơm dở. Hôm nay tôi nấu nhiều quá, ăn không hết thì cũng phí. Thế là cố gắng ăn nhiều hơn một tí nữa. Đang ăn thì có người nhấn chuông. Viễn nhìn qua camera, khẽ nhíu nhẹ đôi mày lại với nhau. Ai thế? Tuyết. Cô ta đến làm gì nữa đấy? Tiếng chuông càng lúc càng dồn dập. Cuối cùng thì Viễn đứng lên đi ra mở cửa. Tôi không gác đũa không ăn nữa. Chị Tuyết đến. Chắc là lại có chuyện rồi. Tôi đứng ở mép cửa nhìn ra. Chị Tuyết nói gì mà cứ chỉ trỏ vào trong này. Rồi thì chị xông vào. Thế nhưng mà Viễn đã ngăn lại. Hai người giằng co qua lại mái. Chị ấy tát Viễn một cái. Rồi chạy vào. Thấy tôi thì chị Tuyết lao đến. Nhưng mà Viễn rất nhanh đã có mặt. Đứng trước mặt. Che chắn cho tôi. Tôi đã nói rồi. Không liên quan đến cô ấy. Cô có thôi ngay không? Không liên quan á? Thế không vì nó. Anh cũng đâu lạnh nhạt với tôi như vậy. Anh và nó qua lại với nhau từ lúc nào vậy? Còn con nhỏ kia, có phải con riêng của anh và nó không? Có phải không? Viễn quát. Cô điên vừa phải thôi. Đi về ngay đi. Tôi không về đây. Thành tưởng tôi là con ngu á. Tôi biết tất cả. Tôi biết anh sắp tạo phản, chống lại bà tôi. Có đúng không? Viễn nghe đến đây thì sững người lại, đáy mắt thoáng ngạc nhiên. Tuyết nhếch môi cười rồi nói tiếp. Sao thế? Tôi nói trúng tim đen của anh rồi sao? Tôi cho anh hai lựa chọn. Hoặc là kết hôn với tôi, hoặc là ngày này năm sau sẽ là dỗ của mẹ con nó. Nếu như anh đồng ý kết hôn thì tôi hứa sẽ để cho mẹ con nó an toàn. Còn nếu như không thì tôi không nói trước được gì đâu. Mà anh biết tính tôi rồi đấy. Rất biết điều. Nhưng mà cái gì ra cái đó. Tôi mà đã điên lên thì cái đất Hà Nội này không thể nào chứa được hai mẹ con nó đâu. Chị Tuyết vừa nói vừa dương đôi mắt sang tôi. Đôi mắt của sự hờn ghen oán hận thật sự rất sắc lạnh. Tôi nhìn ra chỉ muốn giết chết tôi ngay lúc này. Ánh mắt kia ba phần kìm nén, bảy phần muốn trỗi dậy, giống như con manh thú trúng đàn vậy. Viễn cười nhạt. Cô biết tôi muốn giết bà cô. Vậy thì tại sao lại còn muốn kết hôn với tôi làm gì vậy? Nói tôi nghe xem. Cô dựa vào cái gì? Uy hiếp tôi chứ? Dựa vào cái gì á? Dựa vào thế lực của Hồng Bang đã đủ chưa? Anh đừng cho rằng bản thân mình có chút tài cán thì không xem ai ra gì cả. Anh cũng chỉ là con tốt trong tay bà tôi thôi. Anh thôi ngay cái ý định muốn xưng vương đi. Muốn làm lão đại á? Anh chưa đủ sức đâu. Trừ khi anh cưới tôi. Lần này thì Viễn cười rất to. Tôi chỉ là hàng tem diêu thôi. Sao mà dám lấy tiểu thư Hồng Bang làm vợ đấy? Tôi đây với không tới. Và cô không cần mắc công chạy đến nài nỉ tôi đâu. Vương Ánh Tuyết. Gương mặt của chị Tuyết đỏ như gấc, gân cổ giật lên liên hồi. Tôi đoán chị ấy đang rất giận Viễn. Huỳnh chị Viễn, tôi không kiên nhẫn để đùa với anh đâu. Thế cô nghĩ là tôi rảnh rỗi á? Được. Hôm nay do anh tự lựa chọn, vậy thì đừng trách tôi đã không cho anh cơ hội. Sau đó chị ta nhìn sang tôi. Còn mày nữa, cứ tận hưởng đi. Rồi thì tao sẽ nhanh chóng giúp mày đầu thai kiếp khác thôi. Chị Tuyết xoay người bỏ đi. Thế nhưng đã bị Viễn đập vào gáy. Người lập tức ngã vào vòng tay của Viễn. Viễn à, anh định làm gì vậy? Nhốt cô ta lại. Viễn lấy điện thoại gọi cho ai đó, hình như là Cường, bảo đến đây gấp. Tầm 30 phút sau thì một chiếc xe phân khối lớn ầm ầm kéo đến. Cường, Tâm và Tiến đều có mặt. Viễn hất mặt về phía chị Tuyết đang bị trói. Nhốt cô ta lại cẩn thận. Cô ta đã biết chuyện. Tiến nói. Tại sao chị Tuyết lại biết? Thế lão đại đã biết chưa? Hên xui. 50-50. Cường lại nói. Em nghĩ lão đại không biết thật. Bởi vì lúc chưa em đến, lão đại có nói đợt này sẽ để cho anh quản lý toàn bộ khu vực miền Bắc. Và nhìn thấy sắc mặt của lão đại rất tốt. Viễn đáp lại: con cáo già đấy, không dễ suy đoán đâu. Hắn ta nghĩ gì có trời mới biết thôi. Bây giờ cứ giữ anh Tuyết lại làm con tin. Huy động anh em, khuya ngày mai, đánh úp vào. Tôi đứng trên lầu nghe hết, cũng hiểu được cuộc chiến này nguy hiểm ra sao. Tôi nhìn thấy bốn người họ để bản đồ ra bàn, tính toán các đường đi nước bước. Cho đến tận khuya vẫn chưa xong. Tôi đi xuống pha cho họ bốn tách cà phê, đem ra cho họ. Mọi người uống chút cà phê đi. Cảm ơn chị. Tôi định đi lên lầu thì Viễn lên tiếng: Hảo à, lên soạn quần áo đi. Tôi sẽ đưa em đi ngay trong đêm nay. Tiến nói: Đại ca, anh đưa chị Hảo đi đâu vậy? Singapore. Tôi đã nhờ chú Hải rồi. Cường à, cậu không cần đi. Tập trung anh em phân chia công việc vào khu vực trọng điểm. Tâm thì đảm nhiệm máy tính ra soát các vật nguy hiểm. Tiến bao vây phía sau. Tôi sẽ đánh vào cửa chính. 4 giờ sáng bắt đầu hành động. Bọn họ đồng loạt nói: Tuân lệnh đại ca. Rồi sau đó cả ba người họ rút. Viên cáo tôi lên phòng, lấy quần áo cho vào vali, rồi bế Tiến ra xe lao đi trong đêm vắng. Tôi ngồi ghế sau ôm con. Viên nhìn vào gương rồi nói: Sáng đấy cũng có nhiều món ăn Việt Nam. Món ăn gì thì cứ bảo cô Bích làm cho. Cô ấy rất tốt, đừng ngại gì cả. Tôi có để sẵn chai dầu, thì nếu như cảm thấy khó chịu thì cứ xoa một tí. Kẹo thì tôi để vào ngăn kéo bên cạnh thuốc. Kẹo gừng thì... Anh đừng nói nữa. Tôi... Lúc này thì tôi chính là cảm động. Hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng thế này, ấy thế mà Viễn vẫn lo cho tôi từng ly từng tí, khiến sống mũi của tôi cay cay, khoe mi long lánh hạt sương đêm. Sao thế? Khóc á? Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy chứ? Ngốc quá cơ. Tôi nín đi. Tôi không tốt với vợ mình thì tốt với ai đây? Nín đi nào. Khóc như vậy xấu quá. Mặc kệ tôi có thích xấu đấy. Ai bảo anh tốt với tôi làm gì? Nói xong thì Viễn dừng lại một ngôi nhà. Chàng đó có thông báo từ trước, thế nên chú Hải đã đợi sẵn. Viễn mở cửa hàng xe, bế Tít lên phòng rồi mới nói chuyện. Tạm thời nhờ chú chăm sóc mẹ con của ấy. Xong việc thì tôi sẽ bay qua ngay. Được rồi, yên tâm đi. Dù có mất cái mạng già này, tôi cũng sẽ giữ an toàn cho mẹ con của ấy. Cậu cứ an tâm làm việc lớn. Cảm ơn chú. Viễn ôm tôi rồi nói: Đừng lo lắng gì cả, tôi sẽ tìm em. Đợi tôi mang bó hoa hồng đỏ, rồi thì tôi sẽ chinh phục em một lần nữa. Nói rồi thì Viễn hôn lên tóc tôi, sau đó rời đi. Giây phút đó tôi không nghĩ được gì cả, liền gọi lớn theo quán tính: Huỳnh Chí Viễn, anh nhất định phải giữ lời đấy. Viễn không hề quay lại, chỉ đưa tay phải lên ra dấu ok. Tôi không biết rằng sau hôm ấy tôi và anh phải xa cách, và tôi nhận ra thích anh cũng đã muộn màng. Cả đêm hôm đó tôi không thể nào chợp mắt. Tôi lo cho Viễn, không biết là việc của anh thế nào rồi. Nhưng mà tôi cũng không thể nào chạy đến đó. Có tôi thì Viễn sẽ thêm gánh nặng, và tôi sẽ vướng víu anh thôi. Buổi sáng hôm sau thì chú Hải và tôi ra sân bay. Sự việc nhanh đến nỗi tôi không nghĩ là mình đang có mặt ở Singapore. Không nghĩ là mình mong chờ một cuộc gọi và vài câu nói vớ vẩn của Viễn như vậy. Nhìn điện thoại im ắng thì tôi lại nhớ đến những hình ảnh khi còn ở Việt Nam. Nhờ những lúc Viễn trêu gạo tôi, rồi thì tôi lại mắng anh. Nhờ anh ta bảo rằng nếu như tôi là con nai nhỏ thì anh ta sẽ là thợ săn, bắt tôi về ăn thịt. Tôi nhớ nhiều lắm. Ngày đầu tiên ở đây thì vợ chồng bác sĩ Hải luôn túc trực bên cạnh. Hai vợ chồng đều vui vẻ. Vợ bác ấy còn dạy tôi và cái Tít nói tiếng bên này nữa. Tôi có hỏi tình hình của Viễn. Chú Hải nói vẫn chưa hành động, bởi vì có vài vấn đề phát sinh. Thế nhưng có một điều là tầm hai hôm nay thì Facebook của Viễn không hoạt động. Tôi thử nhắn tin xem anh ta như thế nào, từ bên kia cũng chỉ hiện lên đã gửi. Có nghĩa là Viễn vẫn chưa đọc. Không biết là anh ta làm gì, không biết anh ta có giữ lời hứa sang đây hay không. Tôi cầm chặt điện thoại, mỗi lần có tin nhắn đến đều nhanh chóng mở ra xem. Thế nhưng không phải là Viễn. Cháu chưa ngủ sao? Là cô Bích, vợ của bác sĩ Hải. Dạ vâng ạ, cháu chưa buồn ngủ ấy. Sao thế? Đang nhớ cậu Viễn á? Tôi thoáng nhận ra gương mặt của mình nóng dần lên, rồi thì tôi phủ nhận. Không phải đâu ạ. Chỉ là cháu nhớ nhà thôi. Có gì đâu mà phải ngại. Thích một người là điều hoàn toàn bình thường. Mà lại thích một người hoàn hảo như cậu Viễn thì cũng lại càng bình thường. Cô à, cháu không thích Viễn đâu. Cháu cũng vừa làm đơn ly hôn thôi. Dưới ánh đèn sáng của căn phòng, cô Bích bắt đầu kể. Viễn, cậu ấy rất giỏi. Lần này cô ấy đưa cháu sang đây để thực hiện kế hoạch bao nhiêu năm nay của mình. Cô có nghe chú nói đêm nay sẽ bắt đầu hành động. Tôi nghe xong thì tò mò lắm, nhưng mà hỏi thì Viễn không nói. Bây giờ đành hỏi cô Bích vậy. Cô à, anh ấy định làm gì vậy? Cháu có hỏi, thế nhưng mà anh ấy không chịu nói. Giết lão đại, tiêu diệt Hồng Bang. Tôi nghe đến đây thì kinh ngạc. Một khi đã leo lên cái chức lão đại thì cũng phải là một người rất đặc biệt. Viễn muốn giết ông ấy, liệu rằng có được không? Còn tiêu diệt một bang phái giang hồ như vậy nữa, anh ấy tính toán kỹ càng chưa? Nhưng mà cô ơi, tại sao Viễn lại muốn giết ông ấy hả cô? Bởi vì ông ta bắn chết mẹ ruột của cậu ấy, và mối thù này theo cậu ấy bao nhiêu năm nay. Mẹ của Viễn là một cảnh sát, trong lúc làm nhiệm vụ đã bị tên bá, và cũng chính là lão đại bây giờ, bắn một phát vào người. Khi đó cô ấy đang mang thai em của Viễn tháng đầu tiên mà không hề hay biết. Nhưng điều kỳ lạ là vết thương không quá nặng. Không hiểu vì sao, chỉ ba hôm sau thì bệnh viện thông báo cô ấy đã chết. Thế nên Viễn nung nấu ý định trả thù. Mà người như tên bá thì lại rất mưu mẹo. Không phải muốn bắt là bắt được đâu. Các vụ vận chuyển ma túy và hàng cấm thì đều do tay chân của hắn làm. Nhưng mà cảnh sát không đủ bằng chứng để bắt hắn. Vậy còn tôi bắn chết người thì sao hả cô? Hắn không bắn chết người. Viên đạn chỉ sượt ngang qua thôi. Cái chết của mẹ Viễn đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số. Viễn đầu quân cho bá để thu thập chứng cứ và cũng như chờ đợi cơ hội thích hợp ra tay. Lần này thì thời cơ đã chín tới. Hóa ra là như vậy. Thì ra là Viễn muốn trả thù cho mẹ. Nhưng đã gọi là lão đại thì ắt hẳn không dễ đối phó. Sao mà cháu lo cho Viễn quá. Cô à, vậy còn bố của Viễn đâu? Cháu không nghe anh ấy nhắc đến. Bố con cậu có nhìn nhau đâu. Mẹ cậu Viễn mất một năm thì bố cậu ấy lấy vợ mới, là con gái của giám đốc công an tỉnh Quảng Bình, cũng là trung tướng, rất có thế lực. À, thảo nào, lúc trước mấy người kia rất cung kính với Viễn, thì hóa ra là thế lực của Viễn lớn như vậy. Xô nành cũng đúng thôi. Nhưng mà cô à, mẹ làm cảnh sát, con thì lại làm xã hội đen, cũng thật là đáng tiếc. Sao Viễn không... Cậu ấy là cảnh sát. Cô Bích cắt ngang lời tôi đang nói. Cảnh sát? Đúng rồi, là cảnh sát, được đào tạo chuyên nghiệp và mọi lý lịch đều được giữ kín. Đến lúc này thì đôi mắt của tôi mở to, người thì cứ ngỡ ra Viễn là cảnh sát, hay đúng hơn là cảnh sát chìm trà trộn vào Hồng Bang để trả thù, truy bắt tội phạm. Việc này thì rất nguy hiểm, chính là chui đầu vào hang cọp đấy. Vậy thì lần này phía cảnh sát có giúp anh ấy không cô? Có chứ. Cảnh sát đặc nhiệm được huy động để giúp Viễn, hỗ trợ cả súng ống đầy đủ. Nhưng mà nghe nói cấp trên muốn bắt sống hắn, thế nên khi nào không còn biện pháp mới ra tay tiêu diệt. Nói thì dễ, chứ thật ra rất khó để làm được. Nếu như dễ thì đâu để hắn ôm dung bao nhiêu năm nay. Cô mong là cậu Viễn hoàn thành nhiệm vụ và sớm bay sang đây với cháu. Nghe xong câu chuyện, bỗng dưng tôi cảm thấy lo lắng quá. Viễn, cậu mong cho anh an toàn. Cậu mong mọi việc được suôn sẻ. Mong rằng tôi sớm gặp lại anh ở đảo quốc sư tử này. Đêm đó thì tôi không tài nào ngủ được. Đôi mắt giáo hoành, nhìn lên trần nhà, bồn chồn không thôi. Cứ xoay trở liên tục. Chưa được 5 giờ sáng đã trôi ra vệ sinh. Vừa cầm cốc nước đánh răng, thế mà chẳng may thế nào rơi xuống nền gạch, vỡ thành nhiều mảnh. Tôi cúi người xuống nhặt lên thì một mảnh xanh đâm vào tay chảy máu. Bình thường thì tôi rất cẩn thận, thế nhưng mà hôm nay có lẽ suy nghĩ nhiều quá, lại vô ý một chút. Tôi dọn dẹp xong chỗ này thì đi xuống nhà. Cô Bích, chú Hải cũng đã dậy. Chú thì đang ngồi xem laptop, còn cô Bích đang ở trong bếp. Tôi hỏi, cô đang nấu gì vậy? Cô Bích nhoèn miệng cười. Dậy sớm thế. Cô đang làm bánh bột lọc, đặc sản Quảng Bình quê cháu đấy. Thế ở đây cũng có nguyên liệu để làm mà cô? Có chứ cháu. Có bán rất nhiều món Việt đấy. Cháu muốn ăn gì cứ nói. Mà cô nấu hơi bị ngon đấy nha. Dạ vâng ạ. Thế để cháu phụ cô một tay. Cô Bích nhìn thấy tôi băng lại thì liền hỏi, tay cháu sao thế? Lúc nãy thì cháu bất cẩn làm vỡ ly trong nhà vệ sinh. Lúc dọn dẹp chẳng may bị cửa vào à? Tôi có sao không? Để cô bảo chú rửa cho nhé. Tôi lắc đầu đáp. Không cần đâu cô à. Chỉ là vết thương ngoài da, không cần phiền chú đâu à. Ừ, mà nhớ cẩn thận đấy. Cháu mà bị chày chùa gì thì Viễn lại cam giam cô cho xem. Dạ vâng, cháu biết rồi à. Cô ơi, tình hình của anh Viễn sao rồi à? Có tin gì không à? Cô Bích khẽ thở dài. Cô vừa hỏi đấy. Chú bảo đang vây bắt tên bã. Hắn ta chạy vào rừng. Phía công an thì đang truy lùng. Lần này thì họ quyết bắt sống, bởi vì hắn có liên quan đến một số tay to mặt lớn trong ngành. Lần này nếu như bắt được thì rất nhiều tên sẽ bị cách chức đấy. Viễn không sao có phải không cô? Cháu lo quá. Không sao. Cô ấy đang trực tiếp vây bắt. Cháu đừng lo quá như vậy. Viễn rất giỏi. Ở cửa ly rất xa thế nhưng mà chưa lạc đạn bao giờ. Yên tâm đi. Cô ấy thuộc loại xuất sắc trong ngành đấy. Tôi nghe như vậy thì phần nào nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ còn đợi bắt được tên kia thì Viễn sẽ hoàn thành sứ mệnh. Cũng trả được phần nào mối thù cho mẹ. Coi như thành công một nửa. Cả ngày hôm đó thì tôi và cô Bích, chú Hải túc trực điện thoại xem tin tức. Sự việc lần này quả là rất lớn, đưa lên cả nhiều kênh trong và ngoài nước. Công an phát lệnh truy nã Vương Minh Bá, tội vận chuyển, mua bán vũ khí trái pháp luật nhà nước, mua bán ma túy số lượng lớn, tiêu thụ sang nhiều nước Đông Nam Á và cả quốc tế. Thêm tội chống đối người thi hành công vụ. Với những tội danh này bắt được chỉ có nước tử hình thôi. Bá rất giỏi võ, muốn bắt hắn ta không phải là đơn giản đâu. Chú Hải thì hớp một tách trà rồi sau đó nói, cô Bích chen vào. Thì đúng là như vậy. Thế nhưng mà công an đông như thế, lo gì không bắt được. Mấy nghìn người thì không lẽ không bắt được một người á? Nói như bà thì nói làm gì. Hắn ta có quan hệ rất lớn, nhiều người sẽ giúp hắn vượt biên sang nước khác không chừng đấy. Thì cũng có thể là hắn làm hộ chiếu giả, bây giờ đang trên máy bay trốn thoát đấy nhỉ? Không đâu, hắn đâu có điên như vậy. Chỉ có thể xảy ra hai trường hợp. Một là có người che giấu giúp đỡ hắn lẩn trốn, hoặc là hắn vượt biên sang bằng đường bộ hoặc đường thủy, chứ sẽ không đi bằng đường hàng không đâu. Tên này cáo già lắm, phía công an cũng đau đầu với hắn chứ chẳng đùa. Tôi hỏi chú Hải, vậy theo ngành thì Viễn làm chức vụ gì vậy chú? Cái này thì không được tiết lộ, bởi vì sự an toàn của cậu ấy. Bà chưa bị bắt thì vẫn còn nguy hiểm, nhưng mà cũng không sao, bởi vì cậu ấy vẫn còn trẻ mà. Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Các kênh truyền hình đưa tin nhiều lắm, nhưng cũng đại loại là công bố truy nã Vương Minh Bá và đồng bọn, chứ cũng chưa nắm rõ tình hình ra sao. Chỉ nói là lần cuối vây bắt hắn ở Hòa Bình, tôi suy đoán không biết có khi nào hắn trốn sang Lào không nhỉ? Bởi vì chỉ cần hắn qua được sông Mã thì đến Lào cũng chẳng khó. Nơi ấy thì nhiều cây cối, sông ngòi chẳng chịt, với những dãy núi cao bị chia cắt mạnh, địa hình phức tạp như thế, là một thuận lợi cho hắn tẩu thoát. Hắn là người ở đấy thì nắm rất rõ địa hình. Việc truy bắt xem ra phải tốn rất nhiều công sức. Cho đến xế trưa hôm đó thì Viễn gọi cho tôi qua Facebook, vẫn là nụ cười đó. Viễn liền hỏi tôi trước. Đang làm gì đấy? Có nhớ tôi không? Viễn gọi, tôi vui chết đi được ấy, nhưng mà lại không dám thể hiện, nhẹ nhàng đáp lại rằng tôi đang xem tin tức. Anh đang ở đâu đấy? Đang uống gì chưa? Viễn để máy quay quay vào hộp cơm rồi nói với tôi rằng tôi đang ăn. Không ngon bằng em làm. Tôi thèm cơm em nấu quá. Thế thì anh nhanh sang với tôi lại nấu cho anh ăn. Bên này có chờ cho người Việt nữa đấy. Sắp rồi. Tôi biết là Viễn tranh thủ ăn trưa gọi cho tôi. Nhìn những giọt mồ hôi trên trán của anh, tôi biết là Viễn rất vất vả. Tôi muốn nói nhiều lắm, muốn hỏi nhiều lắm, muốn cãi nhau với anh ta giống như hồi ở Việt Nam. Nhưng mà đành nén lại, tôi nói rằng anh ăn đi, tôi tắt máy nhé. Sao thế? Không muốn nói chuyện với tôi á? Mấy hôm nay bận quá, bây giờ mới rảnh ra được tí. Để tôi nhìn em chút nữa đi. Tôi im lặng, nhìn Viễn ăn vội vàng. Xung quanh thì cây cối tùm. Uống xong ngụm nước, Viễn lại nói tiếp. Thế em đã quen với khí hậu bên đó chưa? Có cần gì cứ nói với cô chú, họ rất tốt. À đúng rồi, tôi có cái này. Khi nào sang, sẽ cho em bất ngờ. Bây giờ tôi làm việc đây. Yêu và nhớ em. Viễn hôn vào điện thoại rồi tắt máy. Tôi nhìn màn hình chuyển sang chế độ khác, không khỏi tiếc nuối. Tôi vẫn đinh ninh rằng Viễn sẽ giữ lời. Rồi thì một ngày của chiều hôm đó, chính xác là sau 3 hôm Viễn gọi, tôi đang tắm cho tít thì cô Bích đi vào phòng. Cô nhìn tôi e ngại. Tôi linh tính chẳng lành. Tôi hỏi cô, cô tìm cháu à? Ừ. Tắm cho con bé xong ra đây cô bảo nhé. Dạ vâng ạ. Biểu hiện của cô Bích lúc này làm tôi lo lắm, nhưng mà vẫn không nghĩ đến tình huống xấu nhất. Chỉ mau mau tắm cho cái tít rồi đi ra gặp cô chú. Dạ vâng ạ, cháu xong rồi. Cô à, có việc gì vậy ạ? Lúc này thì cô Bích đứng dậy khỏi chiếc ghế đi đến bên tôi. Cô cầm tay tôi, mà tay của cô lúc này cũng đã lạnh ngắt. Hảo à, cháu phải hết sức bình tĩnh, nghe cô nói. Viễn, cậu ấy... Cô Bích cứ ngập ngừng như vậy. Cô ôm mặt ngồi xuống chiếc ghế mây rồi khóc tù tù. Tôi sợ hãi. Phải nói là rất sợ, nhưng mà vẫn cố gắng mấp máy đôi môi. Sao vậy cô? Viễn thế nào cô? Có phải là anh ấy đang sang với cháu có phải không? Chú Hải bây giờ mới đi đến vỗ vai tôi trả lời thay cho cô Bích. Cháu à? Con người thì không ai tránh khỏi sinh ly tử biệt. Chỉ là cách họ sống thế nào và ra đi thế nào thôi. Viễn, cậu ấy ra đi vì đất nước. Cậu ấy sẽ sống mãi trong lòng của mỗi chúng ta. Cố lên cháu nhé. Mạnh mẽ để cậu ấy được an lòng. Ra đi vì đất nước? Chú Hải đang nói gì vậy? Tôi phải rất rất lâu mới hỏi được mấy từ, bởi vì đôi môi của tôi cứ ngàn ứ lại, không thốt nên lời. Ra đi? Ý chú là... Chú Hải gật đầu thay cho câu trả lời. Tôi bất giác lùi lại, đôi chân không vững, khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo. Nó lạnh như tâm can của tôi lúc này vậy. Chú Hải, cô Bích đang đùa tôi sao? Cô chú à, đừng đùa như vậy chứ. Viễn sẽ không sao. Anh ấy hứa sẽ sang đây với mẹ con cháu mà. Cô Bích vừa khóc vừa nói. Cậu ấy mất rồi. Mất thật rồi. Cô Bích nói gì đó tôi không nghe rõ nữa. Tai của tôi như ù đi. Nước mắt thì vô thức rơi xuống ồ ạt giống như cơn mưa lớn. Cõi lòng lạnh giá giống như Nam Cực vậy. Viễn, anh ấy đi đâu? Đi đến nơi nào rồi? Nơi đó có lạnh không? Có cô đơn không? Cháu không tin. Cháu không tin đâu. Viễn sẽ không sao cả. Tiếng thở dài của chú Hải, tiếng khóc của cô Bích kéo dài. Và tôi biết rằng họ không hề đùa với tôi. Viễn đã thật sự ra đi sao? Tôi cười, một nụ cười méo xệch. Huỳnh Chí Viễn, anh là đồ nói dối. Đồ lưu manh xảo trá nhất mà tôi từng thấy. Anh đã nói những gì chứ? Anh đã hứa những gì chứ? Anh gạt tôi, gạt tôi. Tôi gào lên, tôi thét lên, thế nhưng mà Viễn không hề bên cạnh vỗ về tôi nữa. Không còn ai trêu gào để tôi mắng. Không còn ai cứ canh lúc tôi không để ý lại hôn trộm tôi. Không còn ai. Không còn ai nữa. Ngoài kia thì cơn mưa rào từng giọt, rì rà không dứt. Có phải là bi thương nhất, không phải là không yêu nhau nữa, mà chính là nhìn một người ra đi, không cách nào níu giữ. Tôi không nói mình yêu Viễn, nhưng mà cảm giác bên cạnh Viễn rất đặc biệt. Nó hoàn toàn khác với Mạnh. Viễn cho tôi sự vui vẻ, an toàn, tin tưởng. Cho tôi thấy rằng cuộc sống ngoài kia vốn dĩ không hề u tối như tôi từng nghĩ. Nhưng rồi sao? Anh ta đến, mang nguồn sống mới, mang cho tôi những cung bậc cảm xúc vui buồn lẫn lộn, mang cho tôi những lời hứa hẹn, rồi thì cuối cùng ra đi không một lời từ biệt. Huỳnh Chí Viễn, anh ta quá tàn nhẫn. Anh ta đi, rồi mang theo cả bầu trời hy vọng của tôi nữa. Tôi không biết là mình đã ngồi đó qua bao lâu. Chỉ đến khi nước mắt khô cạn, đôi môi khô khốc thì tôi mới hỏi chú Hải. Chú à, anh ấy bây giờ đang ở đâu à? Cháu muốn về Việt Nam có được không? Không được đâu cháu. Trong lúc bắt hắn ở gần biên giới giáp Lào, hắn ta kịch liệt chống trả. Viễn bắn hạ được, thế nhưng mà không ngờ thì hắn ta có lựu đạn trong người, ném về phía công an. Viễn nhanh chân chạy ra, đá về phía của hắn. Không ngờ nó phát nổ ngay sau đó. Rồi thì Viễn rơi xuống núi. Có nghĩa là thi thể anh ấy. Chú Hải gật đầu, khóe mắt của chú đã đỏ bừng lên. Không còn nguyên vẹn. Phía công an sẽ tổ chức tang lễ cho cậu ấy. Thế nhưng mà đàn em của tên bá rất nhiều, trải dài khắp mọi nơi. Lúc này thì cháu không thể nào về được đâu. Rất nguy hiểm. Nghe lời chú đi, nén đau thương lại, mạnh mẽ lên mà sống. Viễn ở trên trời nhất định đang dõi theo cháu. Cậu ấy rất yêu cháu đấy. Tôi bật cười. Ừ thì anh đi rồi, anh đâu biết ngờ lại sẽ thế nào. Anh đúng là đồ ích kỷ. Huỳnh Chí Viễn, tôi ghét anh. Tôi chạy về phòng rồi khóc tù tù. Chả hiểu sao không thể nào kiềm chế lại được. Nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Tiết thì rụt rè hỏi tôi. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc vậy? Tôi ôm con, cô nén đi những dòng lệ trả lời con bé. Tiết à? Chú Viễn... Tôi không nói được nữa, cổ họng nghẹn ứ lại. Chú Viễn sao mẹ? Con nhớ chú ấy. Con muốn chơi với chú ấy. Nghe Tiết nói tôi lại càng khóc. Chú ấy không về với chúng ta nữa. Chú ấy đi đâu hả mẹ? Chú ấy đi xa lắm, rất xa, và không về nữa. Rồi thì sau đó qua mạng xã hội tôi nhìn thấy bên công an thông báo bắt được một số đồng phạm của Vương Minh Bá. Dì con gái duy nhất là Vương Ánh Tuyết lại bật vô âm tín không tìm thấy được. Xác của Vương Minh Bá sau khi khám nghiệm tử thi thì trao trả lại cho gia đình để hỏa thiêu. Và tang lễ được tổ chức ở quê cũ, Hòa Bình. Tang lễ đó ít người đến lắm. Lúc sống thì oai hùng, dương đao múa kiếm. Rồi thì khi chết đi cũng trở về với cát bụi thôi. Còn về phía Viễn, rơi xuống núi cùng với quả lựu đạn đó, thân xác thì chẳng còn gì ngoài một vài mảnh vải còn sót lại. Nhà nước thì phong chức cho anh ấy. Nhìn di ảnh anh cười tươi rói, tim tôi thắt lại. Đau thương đã nếm nhiều rồi, nhưng mà lần này không đau thể xác mà đau nơi tâm hồn. Cứ như bản thân mất mát đi một điều gì đó rất đặc biệt. Khẽ nhìn lên bầu trời cao vút, anh ở trên đấy đang làm gì vậy? Một tuần sau thì Cường bay sang, cố ý đưa cho tôi điện thoại của Viễn. Trước khi hy sinh, anh ấy có nhờ tôi giữ điện thoại và nói rằng nếu như anh ấy có mệnh hệ gì thì giao lại cho chị. Thật không ngờ. Lúc này đầu lưỡi của tôi cảm nhận vị mặn chát, nước mắt rơi khi nào tôi chẳng còn cảm giác. Tay run run nhận lấy điện thoại. Cảm ơn anh. Tôi là Phạm Đức Cường và cũng là cảnh sát. Chứ có vấn đề gì cứ nói, tôi sẽ giúp. Tôi là một fan bất ngờ. Cường là cảnh sát. Sao mà những người này luôn khiến người khác bất ngờ như vậy? Thế còn Tâm và Tiến, hai người họ thế nào rồi? Bọn họ có công tiêu diệt Vương Minh Bá và Hồng Bang, thế nên chúng tôi khoan hồng giảm nhẹ án phạt để làm lại cuộc đời. Tôi gật đầu, nói vài câu nữa thì Cường rời đi. Tôi tiến anh ta đến cổng rồi đi vào mở điện thoại Viễn lên xem. Lúc nãy thì Cường có nói mật khẩu điện thoại là ngày sinh của tôi. Tôi vào một hình ảnh. Rất nhiều ảnh của tôi bị Viễn chụp trộm, rồi có cả những video quay tôi nấu nướng làm việc nhà. Cuối cùng là đoạn video mới nhất tôi mở lên xem. Viễn đang ngồi ở phiến đá. Trên người thì vẫn là bộ quân phục. Gió bên ngoài vẫn không ngừng thổi vù vù. Khi em xem đoạn video này, thì có lẽ chúng ta đã xa cách rồi Hảo nhỉ? Viễn cười gượng. Tôi cũng không muốn em sẽ xem clip này đâu. Nhưng mà lần này thì khác. Tiêu diệt một băng nhóm lớn, chúng buôn bán vũ khí, buôn bán ma túy, gây ra hàng triệu cái chết trắng, làm cho biết bao nhiêu gia đình khổ sở ly tán. Bọn chúng ác lắm em à. Hôm qua thì tôi bị thương ở tay, chảy nhiều máu. Tôi lại muốn có em bên cạnh, chắc sẽ bớt đau nhiều lắm đây. Thế nhưng mà nhiệm vụ còn chưa hoàn thành thì chúng ta phải chấp nhận xa nhau. Tôi sợ trong lúc làm nhiệm vụ chẳng may tôi mất. Em đừng buồn, phải mạnh mẽ lên, giống như lúc em mắng tôi vậy. Em đừng khóc nhé. Tôi biết là em đang khóc, có phải không? Thôi nín đi, tôi thương. Tôi thương em rất nhiều đấy. Đừng có khóc nữa, khóc như vậy sẽ rất xấu. Tôi sẽ cười vào mặt em đấy. Em phải thật mạnh mẽ, giống như cây xương rồng trên sa mạc vậy. Rắn giỏi lên nhé. Kiếp này thì tôi thất hứa với em rồi. Hẹn kiếp sau, chúng ta sẽ mãi bên nhau, không một lần xa cách nữa. Tôi ra đi, thì em phải thật tự hào. Đừng buồn bã và cũng đừng đau lòng nữa. Tôi không thích như vậy đâu. Em, nói cũng nhiều rồi nhỉ. Tôi phải ra với anh em đây. Em hãy nhớ có một Huỳnh Chí Viễn yêu em rất nhiều. Yêu cho đến khi hơi thở có tắt đi, thì tim tôi vẫn hướng về em. Cô dâu hụt của tôi. Tôi yêu em. Những giọt lệ rơi lộp độp xuống bàn. Tôi bật khóc thành tiếng. Tôi gọi tên của Viễn. Anh ở đâu? Anh đang ở đâu vậy? Viễn à, tại sao lại trốn tránh tôi chứ? Nếu như nước mắt có thể hóa thành dòng nước, thì giọt nước mắt này bây giờ đã trở thành con sông lớn. Nó lớn và mặn như biển cả. Huỳnh Chí Viễn, Huỳnh Chí Viễn. Lúc này thì tôi gào tên của Viễn thật lớn. Gặp nhau làm gì để giờ lại ra đi, mang theo mảnh tình sang sở. Anh có thấy anh quá tàn nhẫn không? Anh có thấy như vậy không? Cuộc đời thì ai không trải qua những đau thương và mất mát? Ai không từng khóc về một điều gì đó? Nhưng mà khóc bao nhiêu cho đủ? Khóc rồi thì cũng phải sống tiếp những ngày tháng còn lại. Một chiều của 3 tháng sau đó, khi mọi việc đã dần lắng xuống, tôi được chú Hải đưa về Việt Nam. Việc đầu tiên là tôi đến nghĩa trang liệt sĩ để thăm Viễn. Tôi ghé cửa hàng mua bó hoa huệ trắng để thăm anh. Viễn ở đấy cười tươi lắm. Tôi đặt bó hoa trước mặt của anh rồi khẽ nói: anh có khỏe không? Mẹ con tôi và chú Hải đến thăm anh đây. Tiết à, chào chú Viễn đi con. Tiết vòng tay rồi cúi đầu trước phần mộ. Tưởng rằng thời gian sẽ làm nguôi ngoai đi mọi thứ, tưởng rằng mấy tháng qua sẽ xóa nhòa đi những ký ức kia. Thế nhưng không, nhìn Viễn thì tôi lại không cầm được giọt lệ nóng chảy xuống đôi má hãy còn xuân. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và quả thực là một tập truyện rất gây cấn. Anh Sa không ngờ rằng là Viễn lại ra đi như thế. Không biết là giờ này thì cảm xúc của quý vị và các bạn như thế nào nhỉ? Mọi người có suy đoán gì không ạ? Với cá nhân của anh Sa thì anh Sa nghĩ rằng rất có thể là Viễn chưa chết đâu. Lý do là bởi vì theo như những gì mà anh Sa nhìn thấy ở đây thì bộ truyện của chúng ta còn tầm khoảng từ 3 cho đến 4 tập nữa. Và với thời lượng như thế thì chắc chắn cái kết chưa dừng lại ở đây. Rất có thể là Viễn vẫn còn sống. Thế nhưng mà anh ấy sẽ quay trở lại như thế nào thì chúng ta chưa chắc được. Có khi nào là anh ấy mất trí nhớ hoặc là gặp gỡ một người con gái nào đó cưu mang anh ấy lúc hoạn nạn thì sao? Cũng có thể chứ ạ. Còn ở tập truyện này có một chi tiết mà chúng ta cũng phải lưu tâm, đó chính là Ánh Tuyết. Bố của cô ta thì đã bị tiêu diệt rồi, thế nhưng mà cô ta lại trốn thoát được. Và thực sự đây là một mối nguy hiểm rất lớn. Có khi nào cô ta sẽ bất ngờ quay trở lại và gây ra một biến cố gì đó cho hai mẹ con của Hảo hay không? Và liệu rằng Viễn còn sống hay đã chết thì câu trả lời sẽ được tiết lộ ở tập truyện tiếp theo. Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Chợ Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện ngày hôm nay hấp dẫn thì hãy dành tặng cho anh Sa với ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh. Đó là một động lực rất lớn để giúp cho ekip cố gắng tạo ra những sản phẩm hấp dẫn hơn nữa, đều đặn gửi đến mọi người vào mỗi buổi tối. Cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.